Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2395, Bắc Thiên Môn, Thiên Thiền Tử miệng tụng khiếp sợ, cả người Phật quang bắn ra bốn phía, che ngược bầu trời quyển tịch trên trời dưới đất, trong cơ thể hắn chảy ra mênh mông Phật khí, cuồn cuộn phóng xạ mà đến, đem đen thui sông lớn đều muốn sông vỡ. Này Phật quang tựa hồ có thể tinh chế màu máu sông dài, thậm chí nội bộ âm binh lúc sáng lúc tối, muốn ở Phật quang dưới nổ tung. Loại thủ đoạn này để người xung quanh hoảng sợ. Đây chính là Thiên Thiền Tử, mạnh mẽ chấn thế, thiên Phật giới cái thế chí tôn, hùng bá một cái vũ trụ không có địch thủ. Thiên Thiền Tử trong miệng nhắc tới kinh văn càng ngày càng mênh mông, trong cơ thể chảy ra Phật quang vĩ đại vô biên. Hắn ở cất bước, chân đạp kim liên, thần thánh không thể leo tới. Nhưng là hiện ở người bên cạnh nơi đó lo lắng Thiên Thiền Tử vì sao trở về. Hiện nay hung khí bị đuổi tản ra quá bán. Bọn họ đều ở đi vào trong bắn vọt, muốn đi vào bên trong sưu tầm bảo vật. Ca ca, chúng ta đi vào sao? Đạo Tiểu Lăng không nhẫn nại được, nàng được cho là Nhân Hoàng Đại Đế cách đại đệ tử, phi thường nghĩ lấy đi tổ tiên đại đế thần binh, không muốn để cho Chu Bá Thiên được nó. Đừng nóng vội, Đạo Lăng lắc đầu nói, không đơn giản như vậy, không đem đế phần cho ăn no, sát cục sẽ không yếu bớt bản phận. Chu Hạo run rẩy một cái. Đây là ở xin mời người đi vào ngăn kiếp, hiện ở đây đã tới rồi rất nhiều cường giả, vọt vào người càng ngày càng nhiều, cường giả rất nhiều, xé rách từng tầng đen thui sông máu. Bọn họ ở đi vào trong hoành sung, muốn đi vào tầm bảo. Đặc biệt Đại Chu Hoàng Triều rất nhiều hoàng tử cùng công chúa cũng tới rồi. Đây là một nhóm cường giả đỉnh cao, mang theo một đám khí tức tuyệt cường hộ vệ, thậm chí ngay cả vũ trụ sơn tiếng tăm khá lớn đệ tử đều có. Hỗn độn cổ tỉnh, ngươi không nhìn lầm chứ? Đạo Lăng liên tục nhìn chằm chằm vào đại mộ, đáng sợ không ở chỗ mộ bên trong chi vật, mà ở chỗ đại mộ khắc lại từng tầng mật văn. Hắn không nhìn ra cụ thể là cái gì, thế nhưng thân thể bí đồ đều muốn hoàn toàn biến mất, cùng đại mộ mật văn đối kháng, mà những này mật văn ở từng bước tăng cường, khủng bố đứng dậy. Điều này nói rõ những này mật văn hấp thu năng lượng. Năng lượng này tự nhiên là những này chết đi cường giả tinh huyết. Đạo Lăng tuy rằng không biết là loại nào trận pháp, thế nhưng hỗn độn cổ tỉnh có thể nhìn ra một ít đi ra. Ta cũng không quá chắc chắn. Loại này ta trận rất nhiều năm không nhìn thấy. Yên lặng xem biến đổi đi. Lập tức sẽ có kết cục. Thiên Thiền Tử sừng sững ở chỗ cũ chưa từng nhúc nhích. Hắn ở miệng tụng chân kinh, không ngừng tinh chế đen thui sông máu. Này dòng sông tựa hồ là đen thui sông máu tụ hợp mà thành, ẩn chứa tầng này lại một tầng khốc liệt hung khí, nhìn như tinh chế, kỳ thực trong đế phần khốc liệt khí thế chưa từng yếu bớt nửa phần. Hơn nữa này mộ bên trong còn có khởi tử hoàn sinh cường giả ngửa mặt lên trời gào thét, cả người sát khí quá khiếp người. Quay về xông vào mộ bên trong người liền điên cuồng công kích. Phúc, có người điên cuồng thoát thân, giết đi ra, cả người hộ thể chí bảo đều nổ tung. Hắn hoảng sợ gào thét nói, trong này là cái ma quật, chạy mau, xảy ra chuyện gì, có chút vận tính là chấn định người chưa từng tiến vào. Lúc này đều biến sắc, bởi vì đại mộ biến sắc. Bao trùm vạn dặm đại mộ hóa thành màu đỏ sậm, tựa hồ là vô tận cường giả huyết xây đúc mà thành. Màn hung khí bỗng nhiên tăng vọt một đoạn dài, nó hiện ra một đạo dị tượng, sông máu sông dài bên trong bồng bềnh vô số hài cốt. Những này vạn linh đẫm máu hình ảnh. Ầm ầm, đế phần bỗng nhiên thức tỉnh, phóng thích ngập trời hung khí, phảng phất một đầu cự hung ở phục sinh, bùng nổ ra thông thiên triệt địa màu máu sát quang, cuồn cuộn vô tận non sông. Còn không chờ người nơi này phản ứng lại thời khắc, đại mộ cũng đột nhiên run rẩy, mơ hồ thân thể bí đồ toàn diện bạo phát, thức tỉnh ra một cái khủng bố cái bóng. Đây là dị biến để bọn họ mắt không kịp nhìn. Cái bóng này ngồi xếp bằng ở thời không sông dài bên trong, quanh thân vạn long tập hợp bảo vệ quanh hắn. Hắn phi thường khủng bố, cả người nằm dày đặc lít nha lít nhít phù văn thần bí, như là một cái thông cửu vô thượng tồn tại, xúc động vô biên thiên địa đại thế tụ hợp cùng nhau, phong ấn đại mộ. Hắn tự thành thiên địa, hóa thành một cái độc lập vũ trụ tinh không. Mặc dù coi như phi thường mơ hồ, thế nhưng khí thế quá kinh người. Lẽ nào là chuẩn cửu phẩm? Đạo lăng giật mình không gì sánh được. Người này cùng âm dương quỷ tham quá tương tự. Cũng không biết đây là niên đại nào lưu lại thân thể bí đồ. Một khi bị kích hoạt liền tự thành vũ trụ tinh không, hoàn toàn cùng đại vũ trụ triệt đường dây. Đây là muốn siêu thoát đi ra ngoài, hóa thành một cái hoàn toàn mới vũ trụ. Này mẹ kiếp, không phải âm dương quỷ tham à? Chu Hạo đều choáng váng. Vào lúc này âm dương quỷ tham quá thần bí, như là một mảnh già nua vũ trụ ở vận chuyển. Đáng tiếc vẫn là quá mơ hồ, không cách nào triệt để xác nhận thân phận của hắn. Đại mộ cùng nhân môn độn giáp chống lại sinh ra, diễn sinh ra cự đại năng lượng bão táp, lẫn nhau gian đan xen vào nhau, tạo thành tinh không đại vỡ, chòm sao rơi xuống, phanh, cuối cùng âm dương quỷ tham triệt để nổ tung. Hắn lưu lại phong ấn quá xa xưa, chống không ngừng vạn cổ thức tỉnh đại mộ. Đi, đạo lăng hai mắt mở to, tay áo lớn vung một cái, long trời lở đất, bỗng nhiên vượt qua đến biến mất thân thể bí đồ trên. Bàn chân đạp, dậm bạo đại mộ đỉnh chóp, A-di-đà-phật, thiên thiền tử miệng tụng chân kinh, hóa thành một đạo kim hồng, thuật thế chui vào đạo lăng phá tan mộ huyệt bên trong. Nhanh, theo vào đạo lăng. Nơi này có không ít người đều chuẩn bị theo sát đạo lăng trà trộn vào đi. Hiện tại bọn họ hai cái đều di động, những người này còn có cái gì có thể do dự? Mộ huyệt bên trong âm khí rất nặng, vắng lặng làm người hốt hoảng. Đây chính là một cái lòng đất cung điện, hơn nữa chỗ này phi thường bình tĩnh, không có một chút nào sát khí ở lan tràn. Gâu! Tiểu Hắc Long quát to một tiếng, nghe thấy được càn giao khí thế, bốn con móng cuồng đạp, bắt đầu đi vào trong vọt mạnh, đoàn người nhanh chóng hướng về bên trong cung điện dưới lòng đất vượt qua. Cái này cung điện dưới lòng đất lớn vô cùng, đường nối rất nhiều, rắc rối phức tạp, nếu là không ai dẫn đường, cực có thể chết ở chỗ này. Hơn nữa trong cung điện dưới lòng đất có rất nhiều mật thất. Có người mở ra mật thất, như là mở ra hoàng kim thần tàng. Đây chính là sống sờ sờ kho báu. Kỳ chân dị bảo có rất nhiều. Giết a, toàn bộ cung điện dưới lòng đất đều phải bị bắn chìm. Xung người tiến vào quá nhiều. Chẳng ai nghĩ tới trong này dĩ nhiên có nhiều như vậy vật chôn cùng. Đạo lăng không có cầm trong này mảy may bảo vật, cái này mộ cho hắn một loại đại hung dấu hiệu. Hơn nữa nơi này cũng như vậy yên tĩnh, không giống như là tàng bảo nơi. Ca ca, hòa thượng này vẫn theo chúng ta. Đạo tiểu lăng phát hiện thiên thiền tử vẫn không nhanh không chậm theo bọn họ. Cái này tiểu con lừa chọc không phải hiền lành gì. Vừa nãy Tiến cử đi nhiều người như vậy vì hắn mở đường. Chu Hạo nói thầm một tiếng, phải đề phòng. Hắn, Đạo Lăng không để ý đến cái này tiểu hòa thượng. Hiện tại tìm được trước càn giao quan trọng. Còn tiểu Kim Long tung tích, liền một điểm đều không có. Hắn không biết hiện tại tiểu Kim Long đến cùng đang làm gì. Hoàng táng địa hắn đều tiến đến. Ồ, Đạo Lăng con mắt thu nhỏ lại. Nhìn thấy một cái hùng tráng như trời môn. Cái cửa này quá nguy nga, như là vũ trụ đại môn, tràn ngập cổ xưa khí tức. Hoành đứng ở một cái to lớn cầu thang bên dưới. Cái cửa này để Đạo Lăng phi thường nhìn quen mắt. Này như là đi về cung điện dưới lòng đất phần cuối môn. Hỗn độn cổ tỉnh cả kinh nói: Bắc Thiên Môn, tứ đại thiên môn Bắc Thiên Môn dĩ nhiên ở đây. Trong này táng rốt cuộc là ai? Ngoặc kép, hết chương.